Yêu thần Thái Cổ Hắc Long. Chương 214. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 214 mà giờ. Mục Long đã đánh bại Giang Thiên Vũ trên sàn đấu sinh tử nên đương nhiên có tư cách thay thế vị trí của hắn ta. Song, dù tin tức Giang Thiên Vũ bị đánh bại đã truyền khắp ngoại môn cũng không chấn động bằng giờ phút này. Theo mọi người, mấy chữ Mục Long, thứ 12 trên bảng Sơn Hà được khắc trên đó mới là đại biểu cho thực lực chân chính trong ngoại môn. Chỉ tiến vào ngoại môn 5 ngày đã được ghi tên trên bảng Sơn Hà. Đã thế còn là vị trí thứ 12. Tốc độ nhanh chóng và thứ hạng cao như thế, hỏi sao mọi người không rung động, không hâm mộ. Thoáng chốc, cái tên Mục Long đã nhanh chóng vang lên như sấm bên tai ở ngoại môn. Hắn bị nói vô cùng kỳ diệu. Đại khái chính là đệ tử có tốc độ tiến vào vị trí thứ 12 trên bảng Sơn Hà nhanh nhất từ trước đến nay ở Tiêu Dao Thần Tông. Có lẽ là do hiệu ứng người nổi tiếng nên khi Mục Long trở về hội Bá Thiên, đã có rất nhiều đệ tử tụ tập ở cửa muốn tham gia vào hội. Trong đó còn có đệ tử trong hội Thiên Vũ lúc trước. Dù là tông môn hay thế gian thì chỉ cần nơi nào có người thì nơi ấy đều lấy thực lực làm đầu. Mọi người đều tận mắt nhìn thấy thực lực khủng bố của Mục Long. Nên nếu có thể tham gia vào hội Bá Thiên thì sẽ được hắn bảo vệ. Hoàn toàn xoay người, đây cũng là suy nghĩ của rất nhiều đệ tử. Có điều, chí hướng của Mục Long lại không ở đây và cũng không định làm lớn mạnh thế lực nên đều từ chối họ. Đợi hắn đi vào, Kim Bá Thiên đã chuẩn bị xong rượu thịt, kiễng chân ngóng chờ. Tin tức Mục Long đánh bại Giang Thiên Vũ đã truyền khắp ngoại môn nên sao hắn ta có thể không biết. Xong, hai người còn chưa kịp nói gì nhiều. Quản sự áo xanh của ngoại môn đã tới. Được ghi tên trên bảng Sơn Hà thì đương nhiên đều là thiên tài trong ngoại môn. Tông môn cũng sẽ chú trọng bồi dưỡng. Dựa theo quy định của ngoại môn thì hễ là người có tên trong bảng Sơn Hà, mỗi tháng sẽ được thưởng 500 huyền linh đan và cũng sẽ tư cách tiến vào tụ linh tháp tu luyện một lần. Mà một khi được ghi tên vào 20 vị trí đầu tiên trên bảng Sơn Hà, một tháng có thể nhận được ước chừng 800 viên huyền linh đan, đồng thời còn được vào tụ linh tháp 3 lần mỗi tháng. So ra, một tháng, đệ tử ngoại môn bình thường chỉ nhận được 10 viên huyền linh đan. Đây chính là sự chênh lệch. Mục Long, chúc mừng ngươi được ghi tên vào bảng Sơn Hà. Đây là phần thưởng của ngươi. Vị quản sự áo xanh có chút tò mò đánh giá Mục Long, sau đó đưa cho hắn huyền linh đan và một lệnh bài bằng ngọc. 800 viên huyền linh đan. Nhiều như vậy, Mục Long đếm sơ qua. Trong lòng không khỏi chấn động. Không ngờ được ghi tên vào bảng Sơn Hà còn có được ưu đãi đến mức này. Huyền linh đan có xuất xứ từ Điện Đan Vương, một trong 3 vương điện lớn. Để luyện chế nó, người ta phải thu thập linh khí đất trời, dung hợp nhiều loại linh dược mới có thể luyện thành. Dược lực thuần khiết mà dồi dào, là thứ đệ tử ngoại môn không thể thiếu khi tu luyện. Về phần lệnh bài kia thì chính là chứng cứ để có thể tiến vào tụ linh tháp. Tuy rằng không thể giết chết cái tên Giang Thiên Vũ kia, nhưng có được ưu đãi này thì lên sinh tử đài một lần cũng thật đáng giá. Mục Long nghĩ thầm, sau đó chắp tay nói lời cảm ơn. Làm phiền quản sự đại nhân rồi. Vị quản sự áo xanh có tu vi ngự hồn cảnh, còn cao hơn so với vị quản sự lúc trước dẫn dắt Mục Long. Nhìn thấy Mục Long cũng không có ngông cuồng như lời đồn, vị quản sự kia gật đầu nói, đây là bổn phận của ta, không cần khách khí. Thế nhưng, quản sự nói xong thì nhìn xung quanh. Quản sự đại nhân không cần băn khoăn, cứ nói đi đừng ngại. Mục Long cười, cách chương.